phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Đan lâu làm, chúng ta không vội, Tư Nam ra mặt đã sớm mặt thành kim cương bất nhập. Hắn cười hì hì ngồi xuống một bộ ta không đi bộ dáng. Lạc Ly thấy hắn không đi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không khách khí ngồi vào Lâu Mộ Yên bên cạnh vị trí. Chúng ta cũng không bận, nơi này tổng liền một cái bàn ngũ điều ghế dựa. Lúc này đã bị chiếm tam điều, Hách Liên Liệt mặt hậu trình độ tuy rằng không có Tư Diệp hậu, nhưng là không bạc bao nhiêu, vì thế đặt mông chiếm một cái. Tiêu trưởng lão thấy thế buồn cười đối trưởng quầy phân phó. Làm cho người ta ở chuyển mấy cái ghế dựa đi lại, này ba cái da mặt dày lại ở trong này hắn tự nhiên không thể đối những người khác nặng bên này nhẹ bên kia. Đã đều phải lưu lại liền cùng nhau tốt lắm, dù sao Lâu Mộ Yên đều không thèm để ý, hắn cũng coi như đưa cái thuận nước dong thuyền. Tiêu trưởng lão, ta đây đan dược có thể đổi này linh thảo sao? Lâu Mộ Yên cũng không cùng hắn đi vòng vèo. Các nàng còn muốn đuổi đêm lộ đâu? Tiêu trưởng lão ý vị thâm trường cười hỏi. Lão phu có thể hỏi một câu này đan dược Lâu tiểu thư là thế nào chiếm được sao? Tại kia thiên giao dịch hội Lâu Mộ Yên xuất ra tam phẩm đan dược xuất ra giao dịch khi hắn đã nghe đan hương thật thuần. Bất quá cũng không cho rằng là chính nàng luyện chế. Là sư phó của ta cấp. Lâu Mộ Yên nhợt nhạt cười. Nàng hiện tại tu vi rất thấp, nói ra là bản thân luyện chế đan dược cũng không ai tín. Còn không bằng tiếp tục dắt ra hổ làm đại kỳ. Nhường này đó lão hồ ly có điều kiêng kỵ. Tiêu trưởng lão sợ run. Nhất phải ôn hòa cười nói. Không biết Lâu tiểu thư sư phụ là thần thánh phương nào. Có thể luyện như thế phẩm giai đan dược luyện đan sư toàn bộ thiên linh đại lục đều không gặp. Nhiều, Lâu Mộ Yên lấy ra đan dược đều là tam phẩm thượng phẩm. Đan hương tồn lưu thời gian thật dài. So với đan lâu tứ phẩm luyện đan sư luyện chế xuất ra tam phẩm đan dược đến. Luyện đan thủ pháp hơn lão lạt, hắn là thật tâm tưởng kết giao một hai. Thật có lỗi, lại chưa được đến sư phụ cho phép dưới tình huống. Ta không dám lỗ mãng đem thân phận của hắn nói ra, Lâu Mộ Yên lần này vẫn chưa báo ra thiên tuyền. Lão người có tên đầu, tiêu trưởng lão mặt lộ vẻ vài phần tiếc nuối nhưng cũng lý giải. Có cao giai luyện đan sư liền thích điệu thấp, một khi đã như vậy lão phu cũng không bắt buộc, người mua này đó linh thảo đều là cấp sư phó của ngươi dùng là. Theo hắn gần nhất bắt được tin tức đến xem, Lâu Mộ Yên từ vào trận đấu không gian mỗi đến một tòa thành trì đều sẽ đem đan phô lý linh thảo thu. Quát không còn. Trừ bỏ nguyên nhân này hắn không nghĩ ra được nàng vì sao phải mua nhiều như vậy linh thảo. Là, ở ta tiến vào trận đấu không gian khi sư phụ khiến cho ta nhiều mua chút đan phô linh thảo, Lâu Mộ Yên hơi lộ ra vài phần ngại ngùng xác, sư phụ cấp tử tinh tạp ta lúc đó không lấy, ai biết linh thảo lại như vậy quý, viêm màng túi chỉ có thể lấy đan dược đổi lấy, Lạc Ly đám người thấy nàng lộ ra như vậy biểu cảm. Đều nhịn không được phủ che chán đầu, nha đầu kia diễn trò công phu cũng là nhất lưu, người này hai khỏa đan dược giá trị đã vượt qua phía trước sở muốn linh thảo danh sách. Ta sẽ nhường trưởng quầy lại cho ngươi tăng thêm tam thành linh thảo cùng đan dược giá trị ngang. Nhau tiêu trưởng lão cũng không chiếm tiểu bối tiện nghi. Lâu Mộ Yên xuất ra đan dược quả thật rất có giá trị. Đặc biệt cái loại này hồi linh đan. Lấy của hắn kinh nghiệm đến xem ăn vào sau quả thật có thể đạt tới nàng nói hiệu quả. Vậy đa tạ tiêu trưởng lão rồi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Không biết ngươi trong tay còn có hay không này hai loại đan dược muốn bán ra hoặc là đổi linh. Thảo, ta có thể mang trung tâm thành trì linh thảo điều đi lại cung cấp ngươi mua, hắn muốn đem đan dược. Mang về đan lâu nghiên cứu, một viên thật sự là quá ít. Lâu Mộ Yên ánh mắt cười mị thành trăng non trạng, tốt, chính là không biết trung tâm thành trì đan phô linh thảo cùng nơi này giống nhau sao? Tiêu trưởng lão muốn đan dược nàng nhiều cấp hai khỏa là được. nàng cũng không lo lắng bọn họ cầm nghiên cứu đan dược bên trong linh thảo thành phần. Điểm ấy tự tin đều không có, nàng cũng không cần ở luyện đan giới lăn lộn. Trung tâm thành trì mua đại lượng linh thảo ắt phải sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Hiện tại tiêu trưởng lão bản thân nói ra, nàng cớ sao mà không là money, đây là đan lâu ở trận đấu không gian bán ra sở hữu linh thảo danh. Sách, ngươi xem có hay không cần đổi, tiêu trưởng lão xuất ra một quả ngọc giản đưa cho Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên tiếp nhận ngọc giản xem xét một lần, phát hiện bên trong còn có rất nhiều cao giai linh thảo. Giá cực kỳ sang quý không nói, còn cần có nhất định thân phận tài năng số lượng mua. Số lượng linh thảo cũng có thể đổi sao? Lâu Mộ Yên nháy nháy mắt cười hỏi. Tiêu trưởng lão đã cấp cho nàng ưu đãi đương nhiên sẽ không phản đối. Có thể, Lâu Mộ Yên chờ hắn này đáp án, đem vài loại không nhiều lắm tác dụng linh thảo vạch tới sau nói. Trừ bỏ vạch tới linh thảo, ta đều phải, tiêu trưởng lão tiếp đi tới nhìn một chút. Mí mắt nháy mắt giật giật, này nữ hoa bút tích cũng quá lớn, bất quá này quyền hạn hắn quả thật là có, mặc dù có điểm phiền toái. Bất quá cũng có thể hồi môn, chờ ngươi đến trung tâm khu khi giao dịch đi, tiêu trưởng lão nói. Kia cần bao nhiêu khỏa đan dược đổi đâu? Lâu Mộ Yên hỏi, tiêu trưởng lão phủ phủ trên bàn bình sứ, nghĩ nghĩ nói, lục khỏa hồi linh đan, tam khỏa bồi nguyên đan, ai? Vốn đang chuẩn bị ở lâu hai khỏa dự phòng, hiện tại vì sư phụ cũng chỉ có thể rủi ro, Lâu Mộ Yên một mặt thịt đau khẽ cắn môi đáp ứng. Tiêu trưởng lão đề xuất giao dịch số lượng thật hợp lý. Cũng không có lừa gạt nàng. Điều này cũng làm cho nàng đối đan lộ ấn tượng bay lên một phần. Này lục khỏa hồi linh đan cùng tam khỏa bồi nguyên đan ta trước cấp tiêu trưởng lão. Đợi đến trung tâm thành trì sau lại đến đan điếm để linh thảo, Lâu Mộ Yên thập phần hào phóng đem. Mấy bình đan dược xuất ra, tiêu trưởng lão mặt mày mang cười nói. Tiểu nha đầu nhưng là có quyết đoán, ngươi sẽ không sợ lão phu đến lúc đó xấu lắm. Tiêu trưởng lão nhìn qua liền mang theo một cỗ đạo cốt tiên phong chính khí cảm giác. Đương nhiên sẽ không làm ra xấu lắm hoặc là vi ước hành động. Ta tin tưởng bản thân năng lực phán đoán, Lâu Mộ Yên ánh mắt làm sáng tỏ. Cười đến tự nhiên, nhìn qua những câu xuất từ nội tâm không có chút làm bộ. Tiêu trưởng lão sửng sốt. Lập tức sung sướng đại cười ra tiếng, người này nha đầu nhưng là thảo hỉ, đối Lâu Mộ Yên này tiểu nữ hoa hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy. Liền bắt đầu chú ý, xử sự không sợ hãi, đối đãi ai cũng là một loại không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ. Lạnh nhạt xuất trần khí chất làm cho người ta nhịn không được bằng thêm vài phần hào cảm ân y. Thêm vào trên người nàng mang theo một cỗ thập phần nhẹ dược hương. Nhất định là danh luyện đan sư, cũng nhường tiêu trưởng lão sinh ra một loại trưởng bối xem vãn bối thân thiết cả mần ni nghe tiêu. Trưởng lão lời nói chung theo Lâu tiểu thư biến thành tiểu nha đầu. Đang ngồi nhân thần sắc khác nhau, tiêu trưởng lão là có tiếng nan tiếp cận, không nghĩ tới Lâu Mộ Yên nhưng là được của hắn nhãn duyên. Khối này đan lâu làm tặng cho ngươi, đến trung tâm thành trì sau lấy nó đến đan phô. Tự sẽ có người đem ngươi muốn linh thảo đưa lên, tiêu trưởng lão tâm tình không sai báo ra một. Khối bàn tay đại màu xanh lệnh bài quang cấp Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên tiếp nhận lệnh bài nhìn nhìn, lệnh bài mặt trên có khắc một cái phức tạp hoa văn. Hoa văn trung tâm chiếu ra một cái, đan tự. Cặp tiêu trưởng lão lấy ra khối này màu xanh lệnh bài. Tư Nam cùng Hách Liên Liệt mấy người trong mắt đều nhịn không được lộ ra khiếp sợ cùng hâm mộ thần. Sắc, ta đây liền không khách khí. Đa tạ tiêu trưởng lão, Lâu Mộ Yên tuy rằng không biết này lệnh bài có ích lợi gì. Nhưng thấy Tư Nam mấy người ánh mắt chỉ biết là cái thứ tốt. Xem nàng không già mồm cãi láo nhận lấy. Một đôi xinh đẹp con ngươi hơi hơi híp, như là một cái ăn vụng tiểu hồ ly. Tiêu trưởng lão đối nàng yêu thích lại nhiều vài phần, Lạc Ly mấy người cũng bị nàng linh động miệng cười mê tim mắt. Hết chương.